Chương 72, tỷ tỷ phẫn nộ 1, canh thứ 2. Ngươi ba cái nhiệm vụ thí luyện tổng cộng mới 5 điểm A Lê rất phiền muộn, người chấp hành nhiệm vụ hoàn thành đánh giá, sẽ ảnh hưởng đến nàng thu hoạch được linh dịch nhiều ít. Nàng cũng không muốn thiên tân vạn khổ cấp tới cái này, người chấp hành lại sớm nhận cơm hộp A Lê mới sẽ không nói cho Lâm Tịch, trước đó nàng tuyển người chấp hành đều là không có làm mấy cái nhiệm vụ liền đều cút. Tham thì thâm, cho nên lần này A Lê mới chỉ tuyển Lâm Tịch một cái. Nếu như không nhìn lầm, Lâm Tịch hẳn là sẽ không tùy tiện quả điệu, bởi vì A Lê rõ ràng trông thấy Lâm Tịch hồn trong cơ thể hy vọng nàng không nhìn lầm đi người chấp hành đẳng cấp càng cao thu hoạch được linh dịch mới càng nhiều. Hơn nữa chỉ có kinh nghiệm phong phú người chấp hành mới có thể càng nhiều thu hoạch được cực hạn hoàn mỹ nhiệm vụ đánh giá. Cũng chỉ có cực hạn hoàn mỹ mới có thể mở ra loại kia nhiệm vụ. A Lê ngập nước con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn chằm chằm Lâm Tịch, sau đó đoàng đoàng đoàng nhảy đi qua. Tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Tịch, tiếp tục chằm chằm, tiếp tục chằm chằm Lâm Tịch một trận ác hàn, nhìn lao nương làm cái gì a, không hẹn chúng ta không hẹn đối phương ghét bỏ ánh mắt để A Lê tỉnh táo lại, còn tốt, mình bây giờ quá tối, cho nên liền xem như đỏ mặt, cũng nhìn không ra đến đại khái đây là da đen chỗ tốt. Duy nhất đi, A Lê khổ bên trong làm vui nghĩ. Lâm Tịch, ngươi muốn đem tăng phỉn ở đâu, ngươi có đề nghị gì? Lâm Tịch không ngại học hỏi kẻ dưới. Ngươi mị lực quá thấp à, làm nhiệm vụ thời điểm sẽ để cho người sinh ra phản cảm, rất không dễ dàng tin tưởng ngươi, thêm 3 điểm, vũ lực cũng không cao, thêm một chút, nếu như dáng dấp quá khó nhìn, cũng đối nhiệm vụ có xấu ảnh hưởng, dung mạo thêm một chút, màu đỏ tím. Lâm Tịch trịnh trọng việc gật đầu, ngươi nói đúng, xin giúp ta đem 5 điểm đều thêm tại vũ lực phía trên đi. Đoàn đại trứng muối biến thành trứng tráng bình bày trên mặt đất, A Lê nước mắt mục, đã không nghe người ta. Ngươi làm gì muốn hỏi đùa, nghịch ta chơi rất vui, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng á, nhưng là ta tương đối tin lại vũ lực, hoang đảo cầu sinh thời điểm nếu là không có vũ lực, ta đoán chừng ta đã biến thành linh dịch bị mọi người hấp thu. Lâm Tịch một điểm ý xin lỗi đều không có. Tốt tốt tốt, ngươi đẹp như vậy, nói cái gì đều là đối. A Lê thịt chảo vung lên, Lâm Tịch người số liệu liền bị đổi mới. Tính danh, Lâm Tịch số hiệu, 5687 đẳng cấp. Cấp 3 sơ cấp người chấp hành điểm tích lũy, 10 huyền tinh, 17 sinh mệnh, 50 linh hồn, 50 bị động số liệu dung mạo, 35 trí tuệ, 55 vũ lực, 20 may mắn, 12 bị động số liệu mị lực, 6 tư chất, 10 bị động số liệu công đức, 1 bị động số liệu xây dựng, 5 kỹ năng, trung y y cấp 1, 20 đoạn cẩm cấp 12, trước đó xây dựng cùng kỹ năng đều là không có A, làm sao đột nhiên xuất hiện Lâm Tịch phát hiện mới đại lục. A Lê nghiêng tìm không thấy ở đâu là đầu đầu, rất là dập dờn nói ra, xây dựng đâu, trước đó ngươi không có, về sau chúng ta mở ra gian phòng, lại mua đồ dùng trong nhà, tự nhiên có rồi cái này cờ ơn nở tiêu hao huyền tinh đến bảo dưỡng, xây dựng hơn nhỏ, tiêu hao huyền tinh càng nhỏ. Mà kỹ năng A, không cấp người chấp hành không cách nào biểu hiện, thăng cấp tự nhiên là có thế nhìn thấy á, vậy nếu như ta huyền tinh không đủ thanh toán xây dựng độ sẽ như thế nào? Lâm Tịch có chu tờ dự cảm xấu, quỷ này cộng đồng quá tôi a, cái gì đều muốn tiền hệ thống cưỡng chế thu về. Lâm Tịch thấy thế nào? A Lê viên viên trong mắt to đều là tràn đầy ác ý, quả nhiên, chỉ nghe A Lê nói ra, thu về giá vì giá gốc một nửa mẹ nó, liền biết A Lê lại bổ đao, cho nên ngươi mỗi lần làm nhiệm vụ trước đó, nhất định phải nhớ kỹ. Lưu lại đầy đủ phí tổn cho nhà, dù sao, không bột đấu gột nên hồ mà dựa vào, xảo phụ làm khó là như thế dùng ngươi sao không đi chết đi. Lâm Tịch dám khẳng định, cái này Diệu Huyền cộng đồng đại lao tuyệt đối là một con tì hưu, chỉ được phép vào không cho phép ra. Lâm Tịch đã nhận mệnh, tiểu siêu ngượng ngùng hỏi, như vậy xin hỏi, giữ gìn xây dựng độ cần bao nhiêu huyền tinh á? Nhiệm vụ của ngươi bây giờ bình thường mà nói đều khống chế tại 3 đến 5 năm tả hưu, chỉ cần 15 điểm. Huyền tinh, vừa vặn đủ chưa? A Hôn A Lê còn dối ra thịt chảo so cái vê thẹn quá thành giận. Lâm Tịch một chân bay đạp, A Lê ứng thanh ngã gục, lần nữa biến thành viên viên một đám dán trên mặt đất. Trứng môi trứng tráng A Hôn Lâm Tịch hiện học hiện mại, cun ở dê so cái vê, sau đó Lâm Tịch phát hiện một cái vừa tròn lại đen trứng gà bánh bột ngô cách mình càng ngày càng gần. Ba Lâm Tịch ưu nhã bay ra ngoài mê muội nương theo lấy trên đùi một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức kém chút đem Lâm Tịch đau nhức ngất đi. Lâm Tịch vừa muốn chửi ầm lên, chết A Lê ngươi cái trứng vị thối nát trứng gà, lại phát hiện nơi này thế mà không phải trên thuyền, mà là một đầu hoang vu vứt bỏ đường cái. Nàng giờ phút này ngồi trong vũng máu, một cái chân chính lấy quỷ dị tư thế vặn vẹo lên, Lâm Tịch dùng mang theo chảy ra tay xé mở quần, phát hiện trên đùi xương tụ huyết, đã có chút biến hình, đau nhức thành dạng này, khẳng định là gãy xương. Mặt khác cái chân kia đến không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là QNZ có mấy khối chảy ra, đang có máu tươi chảy cuồn cuộn. Cách đó không xa, một chiếc phần đuôi lo mở dương hàng cùng một chiếc đụng vào hoàn toàn thay đổi Việt dã mổ tỏ đều như nói trận này tai nạn xe cộ đến cỡ nào thảm liệt. Mà tai nạn xe cộ hiện trường đang có một cái toàn thân chảy ra thái dương chảy máu nam nhân trẻ tuổi cùng một cái hơn 40 tuổi trung niên mập mạp đại thúc nước miếng tung bay tranh luận. Lâm Tịch nhìn ra chính mình cùng cái kia cưới mổ tổ hửa xoáy ca vô luận niên kỷ trang điểm bao quát chảy ra nhìn đều tương đối nguyên bộ, rõ ràng là cùng một chỗ. Thế nhưng là Lâm Tịch cắn răng nhẫn mại lấy đau đớn, tê liệt, hiện tại vội vàng báo Diêu Nhị Linh đưa nàng đi bệnh viện hẳn là so cãi lộn ai nên vì trận này tai nạn xe cộ phụ trách quan trọng hơn đi nam nhân trẻ tuổi nói, xe của ngươi vận tốc quá nhanh lại đột nhiên khẩn cấp thắng xe. Đèn sau còn chưa có sáng làm sao trách ta chạm đuôi bờ lạp tợ là trung niên đại thúc nói, là ngươi vượt qua an toàn xe cách, chạm đuôi còn muốn trách ta ta cũng không có siêu tốc ga bờ lạp tợ là Lâm Tịch phát điên, ai mẹ nó. Nói hai nữ nhân tương đương 1.000 con vịt, cái này hai nam nhân tương đương với 5.000 con vịt trong đầu truyền đến A Lê Thanh Âm, Lâm Tịch, hiện tại truyền thu kịch bản sao bên kia hai cái ngu xuẩn chính làm cho cao triều thay nhau nổi lên, quên hết tất cả. Thử la lên vài tiếng từ đầu đến cuối không người để ý tới, Lâm Tịch hữu khí vô lực cùng A Lê dùng ý niệm giao lưu, chuyển tới đi. Đây là một cái tỉ muội dành chồng cầu huyết chuyện xưa. An Giật Chu là cái gia cảnh giàu có tiểu thương nhân, cả một đời đều trôi qua xuôi gió xuôi nước. Người khác đại học tốt nghiệp tương đương chia tay, hắn thuận lợi cưới giáo hoa làm thê tử, người khác đại học tốt nghiệp tương đương thất nghiệp, hắn cùng lao bà hai cái xuống biển kinh thương cũng là làm cái gì kiếm. Mà An Giật Chu cũng không phải là một cái rất người có dạ tâm, chỉ duy trì lấy công ty trước mắt hiện trạng, so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa, thời gian trôi qua cũng là hài lòng. Duy nhất để hắn cảm giác có chu tờ tiếc nuối chính là, trong nhà chỉ có hai cái nữ nhi, mặc dù đều trổ mã đến như hoa như ngọc, có thế dù sao vẫn là có chu tờ nhàn nhạt tiếc nuối. Cung An gia biệt thự tiếp giáp mà cư chính là Lục gia. Xảo chính là hai nhà nữ chủ nhân là đại học bạn học cùng lớp, hai nhà qua lại tự nhiên tương đối mật thiết, mà Lục gia con độc nhất Lục thời dã cư như vậy đi vào An gia thế giới. Một cái chớp mắt, Thanh Mai Trúc Mã ba cái hải tử đều đã lớn rồi. Lục thời dã cao lớn tuấn lãng, học chính là kiến trúc thiết kế, bởi vì thành tích ưu tú, tài hoa hơn người, còn ở trường học lúc đã bị một công ty ký, trước mắt đã là B thành phố có chút danh tiếng công trình sư. An gia đại nữ nhi An Tử Hàm cùng Lục thời giã đồng dạng ưu tú, không, phải nói là so Lục thời giã ưu tú hơn, theo nhà trẻ bắt đầu các loại khảo thí cho tới bây giờ không có cầm qua thứ hai, thỏa thỏa học bá mỹ nữ một viên. Nếu như không phải về sau phát sinh nhiều như vậy cầu huyết sự kiện, An Tử Hàm khẳng định sẽ học tập chính mình từ nhỏ đã hướng tới nước Mỹ hát đại học, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Hết thể bi kịch căn nguyên ở chỗ An Tử Hàm thích Lục thời giã.